tôi đã xem cuốn sách mà mấy người xuyên vào rồi. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hy nhớ là đời trước, sau khi cô trở về nhà họ Lâm thì không còn cố gắng học hành nữa. Bởi vì dù sao nhà họ Lâm cũng có đủ tiền để đưa cô xuất ngoại du học. Em vốn chẳng học hành được gì ở cái trường cấp 3 dưới quê kia cả. Còn vì không có tiền mà bị người khác bắt nạt nữa. Giáo viên cũng mặc kệ chẳng quan tâm. Em vào có lớn lên ở nhà họ Lâm này. Nào có nhận được sự giáo dục ưu tú như ai kia. Em lấy gì mà so với người ta chứ? Nói xong, cô không khỏi nhớ tới những ngày tháng khó khăn vì bị bạn bè xa lánh và bắt nạt ở trường cũ. Nhịn không được mà khóc lên. Vẻ mặt mẹ Lâm đầy đau lòng. Bà nắm tay Trình Hy nói. Con yên tâm, sau này có ba mẹ ở bên. Con sẽ không phải chịu khổ nữa. Ba Lâm đã cơm nước xong. Ông cũng đi qua đây. Chuyện có lớn lao gì đâu. Không được thì xuất ngoại thôi. Trong nhà cũng không thiếu chút tiền này. Lúc này, Lâm Giai Hân cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Nam Kham, rồi lại bởi vì chuyện thi đại học mà nhớ tới những chuyện của đời trước. Nếu không có Trình Hy, cô vốn dĩ có thể thi đậu vào một trường đại học tốt. Thậm chí Trình Hy còn hại chết cô nữa chứ. Sự đau đớn khi bị ô tô đâm bay cả người. Sự tuyệt vọng khi nằm trên mặt đất chờ chết. Tất cả đều khiến cô hận đến nghiến răng. Lâm Hành Chi thu hết biểu cảm của từng người trong phòng khách vào trong mắt. Anh nói, không sao, vẫn còn thời gian. Nếu em mất gốc thì cứ học lại từ căn bản đi. Trong nhà có tiền, có thể thuê gia sư về để dạy bù cho em. Rồi cũng sẽ bắt kịp thôi. Tiếng khóc của Trình Hy đột nhiên im bặt. Vẻ mặt của Lâm Giai Hân cũng cương lại. Có chút vặn vẹo méo mó. Lâm Hành Chi cũng không phải đang thương lượng mà chỉ là đang thông báo với họ thôi. Nếu như thế vẫn không được thì chịu khó học lại thêm mấy năm cho đến khi được mới thôi. Dù sao nhà ta cũng có tiền. Cả Trình Hy và Lâm Giai Hân đều trừng lớn mắt. Hai người họ cảm thấy Lâm Hành Chi lúc nói ra những lời này trông chẳng khác gì ma quỷ cả. Tại sao trong nhà có tiền mà còn phải buộc bọn họ phải tham gia thi đại học hả? Lâm Hành Chi lại rất hài lòng với quyết định của mình. Anh không yêu cầu hai em phải thi đậu thủ khoa hay top đầu. Chỉ cần là 985 hay 211 là được. Thi không đậu thì có thể tiếp tục ôn tập để thi tiếp. Dự án 211 là dự án tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 trường đại học hàng đầu của chính phủ Trung Quốc. Còn, dự án 985, hay còn gọi là đề án các trường đại học hàng đầu thế giới, là dự án xây dựng các trường đại học trọng điểm trong những trường trọng điểm của Trung Quốc và mang tầm cỡ quốc tế. Có thể hiểu nôm na, các trường được lựa chọn nằm trong dự án 985 là các trường có chất lượng hàng đầu, trọng điểm được lựa chọn từ trong dự án 211 mà ra. Ba Lâm nghe mà sợ ngây người. Ông hỏi, nhưng nếu vẫn luôn thi không đậu thì sao? Lâm Hành Chi chính là muốn tạo áp lực cho hai người họ. Lục đục chơi xấu nhau làm gì? Lo mà chăm chỉ học tập để thi đại học đi. Vậy thì tiếp tục, ba Lâm mặt đổi sắc mà nói. Không được, nếu cứ luôn thi không đậu, người khác biết sẽ chê cười nhà ta mất. Hiện tại, Trình Hy và Lâm Giai Hân chỉ biết gửi gắm hy vọng nơi ba Lâm thôi. Lâm Hành Chi mỉm cười. Ngoại hình anh vốn đã đẹp trai. Cười lên lại càng khiến người ta không thể rời mắt. Vậy thì để hai đứa nó chuyên tâm học hành đi. Chỉ cần hai đứa nó không quá ngốc. Được giáo dục tinh anh trong 3 năm thì sao có thể không thi tốt được chứ? Ba Lâm im lặng. Ông cảm thấy những gì con trai mình nói cũng rất có đạo lý. Cũng quên luôn chuyện xuất ngoại mà mình đề cập lúc nãy. Trong 3 năm, mời nhiều gia sư một kèm một như vậy. Cho dù là heo thì cũng có thể học giỏi. Cũng phải cố gắng mà xếp hạng cao chút. Lâm Hành Chi nghe vậy, nhẹ giọng nói. Ba nói rất đúng. Chờ hai cô em gái của con thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, nhà ta cũng có thể tổ chức một bữa tiệc lớn để chúc mừng rồi. Đến lúc đó, đều mời bạn bè của ba mẹ đến tham dự. Bọn họ nhất định sẽ rất hâm mộ và ghen tị với hai người cho xem. cách chương.